Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, nữ tướng quân cùng Đoạn Tí Phật. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, các tiểu hồn liền rời đi. Tư Hòa Niên rốt cục đạt được nàng muốn, đi Đế Đô Thành mừng rỡ đi. Không chỉ có là nàng, còn có Lý Liệt, cùng lệ thuộc vào tiểu đội 12 Dương Xuân Hy. Hết thầy cùng đi các tiểu hồn xuất trinh. Lúc buổi sáng, Vinh Đào Đào tại cửa phòng hội nghị yên lặng chờ đợi. Nho nhỏ tảng đá ký túc xá cũng không có bao nhiêu. Toàn bộ lầu 3 cũng chỉ có 4 cái gian phòng. Đầu bậc thang bên tay phải, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cửa phòng làm việc cửa đối diện. Đầu bậc thang tay trái phương 2 cái gian phòng. Một cái cỡ lớn phòng họp cùng một cái phòng chống cửa đối diện nhau. Không biết vì cái gì, đứng tại cửa ra vào chờ đợi Vinh Đào Đào, đột nhiên có loại cầu người làm việc cảm giác. Hư tương đương cơ quan đơn vị ghê gớm a. Răng rác, phòng họp cửa lớn đột nhiên mở ra. Đối diện đi ra Dịch Tân sửng sốt một chút, hay là mở miệng nói. Vinh đội, hội nghị kết thúc, đã kết thúc, ngươi thế nào không vào đi. Dịch Tân tò mò nhìn Vinh Đào Đào, vẻ mặt nghi hoặc. Vinh Đào Đào tại Thanh Sơn quân trong đội địa vị cao cả. Bất kỳ cái gì sẽ đều có thể tham gia hoặc không tham gia. Căn bản không đến mức chờ ở cửa. Vinh Đào Đào vừa muốn nói gì, nghe hỏi mà đến Cao Lăng Vi đã xuất hiện ở Dịch Tân sau lưng. Sắc mặt nàng nghiêm túc, khí chàng kinh người, rất có hướng Thanh Sơn Long Kỵ Lý Minh khí chất phương hướng phát triển ý tứ. Thật là có điểm không giận tự uy cảm giác. Hiển nhiên, nàng còn không có từ công tác trong trạng thái đi tới. Từ nữ binh đến nữ tướng, Cao Lăng Vi đã hoàn thành thuế biến. Nhìn trước mắt cái này lại đẹp lại táp gối ôm lớn, Vinh Đào Đào trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác kỳ diệu. Thanh Sơn quân mọi người tại đối mặt thống lĩnh thời điểm, mỗi một cái đều là cung kính có thừa bộ dáng. Nhưng mà thống lĩnh của các ngươi đi cùng với ta thời điểm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một ngày cũng không dám động đậy một chút. Sợ quấy rầy ta nghỉ ngơi tương đương chật chật. Không hổ là ta. Cái gì gọi là bài diện a? Ân, phát giác được hai người đối mặt. Ngăn tại giữa hai người Dịch Tân không nói hai lời. Cầm văn bản tài liệu cắm đầu rời đi. Cao Lăng Vi trên dưới đánh giá Vinh Đào Đào một chút. Nói, tỉnh ngủ. Nói ra mọi người khả năng không tin. Nữ hài cái này trên dưới dò xét ánh mắt, hiển nhiên là tại xác nhận Vinh Đào Đào tứ chi phải chăng còn kiện toàn. Tỉnh tỉnh, Vinh Đào Đào ngượng ngùng nói, tại tuyến đầu Thiên Khuyết Thành trong thành quan ngủ nướng, cũng là không có người nào. Nhưng Vinh Đào Đào cũng có nỗi khổ tâm, đi qua 3 tháng dài dằng dặc chinh chiến thời gian, hoàn toàn chính xác để thân thể của hắn có chút tiêu hao. Tham ngủ cũng là chuyện rất bình thường. Cao Lăng Vi đi ra, giơ tay lên, ngón cái tại Vinh Đào Đào khóe miệng sát qua, nàng nhìn xem khắc ở trên ngón tay đồ ăn cặn bã, hẳn là bánh gạo loại hình đồ ăn, không khỏi, khóe miệng của nàng khẽ nhếch, xem ra ngươi đã ăn điểm tâm rồi. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách, nói, hồi phòng, cùng ngươi nghiên cứu thảo luận sự kiện mà. Cao Lăng Vi lúc này đi theo, nghĩ đi nghĩ lại, hay là mở miệng nói, một hồi ta muốn xuống lầu tiếp thu Thanh Sơn quân bộ hạ cũ. Yên tâm, rất nhanh tương đương sẽ không chậm trễ chính sự. Vinh Đào Đào thuận miệng nói, dắt lấy Cao Lăng Vi cánh tay, bước nhanh hướng mình phòng làm việc đi đến. Trong miệng còn nhỏ giọng nói thầm lấy, đôi chân dài cho ngươi đều uổng công. Đi chậm như vậy, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo hai người đi xa. Cửa phòng hội nghị chỗ cũng xuất hiện một cái đầu. Hắn nhìn xem đã hành lang xa xa bóng lưng, cực kỳ hâm mộ. Tạ Như ngồi tại đại hội nghị trước bàn, nhưng lại xuyên thấu qua ca ca ánh mắt nhìn thấy màn này. Không khỏi, Tạ Như giận không chỗ phát tiết. Một câu nói tại Tạ Trật trong não nổ vang. Làm gì chứ? Ta đều 30 người. Liền không thể đối với cuộc sống tốt đẹp có chỗ hướng tới sao? Ngươi xem người ta nhiều xứng. Tạ Trật trong đầu đáp lại, ngươi có thể cẩn thận chút đi. Muội muội, còn không cho ca của ngươi thu xếp. Ngươi muốn cho ta đánh cả một đời Quang Côn. Ngươi không muốn tẩu tử rồi. Tạ Như một tay chống khuôn mặt, tựa hồ rất nghiêm túc đang suy nghĩ vấn đề này. Vậy ngươi phải trong Tuyết Nhiên Quân tìm người bình thường, mỗi ngày cũng không gặp được. Đúng, An gia tỷ muội cũng rất không tệ a. Tố chất cao, thực lực mạnh, cũng đều là Thanh Sơn Quân. Cá nhân phẩm chất tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Tạ Chật rõ ràng ngây ngẩn cả người. Ngươi coi trọng hàng, cái nào tính cách tốt nhất? Ở vẻ bề ngoài giống nhau, thực lực giống nhau, làm việc giống nhau trạng thái dưới. Duy nhất phải suy tính tựa hồ chỉ còn lại tính tình. Ha ha, tương đương tùy tiện nha. Tạ Như nhịn không được yêu kiều cười lên tiếng. Dù sao đều là cưới đưa tới hai. Ngươi tùy tiện cầm xuống một cái. Ta liền có ba cái tẩu tử. Tạ Chật giật này mình. Vội vàng nói. Lời này của ngươi chỉ có thể ở trong đầu nói a. Có thể tuyệt đối đừng để nàng ba biết. Nếu thật là đánh nhau, hai ta không nhất định có thể đánh được nàng ba. Chấm ngoặc kép. Tạ Như, đem ngươi cái kia ánh nắng dáng tươi cười lộ ra đến. Đem ngươi thanh kia rõ ràng răng thử đi ra. Nữ hài nào không mơ hồ a? Tạ Chật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai sẽ nghĩ đến, ngày bình thường đoan trang đắc thể Tạ Như, tại chính mình thân ca ca trước mặt lại là dạng này muội muội. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào phòng làm việc phòng trong gian nghỉ ngơi bên trong. Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon, tiện tay cho Cao Lăng Vi ném đi một bao bánh bích quy nhỏ. Cùng ngươi xin mời vấn đề. Cao Lăng Vi ngồi xuống, mở ra bánh bích quy túi. Long Bắc chiến khu thế cục hướng tới bình ổn. Lớn hồn thú binh đoàn thế lực đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại chính là dựa theo thượng cấp yêu cầu, tiến hành trong khu vực hồn thú quy hoạch phân bố. Két két, két két, Cao Lăng Vi im miệng nhai nuốt lấy bánh bích quy. Ánh mắt sâu kín nhìn xem Vinh Đào Đào. Nghe lời của hắn, đã suy đoán ra hắn muốn nói gì. Vinh Đào Đào đột nhiên cảm thấy chính mình đem vấn đề khiến cho quá nghiêm túc. Lập tức, hắn thân thể nghiêng một cái, nằm ở trên ghế salon, đầu cũng gối lên Cao Lăng Vi trên hai chân. Cao Lăng Vi tức giận liếc mắt, nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ có thể mặc cho chính mình từ gối ôm lớn biến thành gối đùi. Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn Cao Lăng Vi. Ta trong khoảng thời gian này liền không tham chiến. Để cho ta nghỉ ngơi nhiều một trận. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Nhìn chăm chú thật lâu. Mở miệng nói. Ngươi muốn làm sao đừng. Vinh Đào Đào. Con có thể làm sao đừng. Chính là buông tay mặc kệ cái chủng loại kia thôi. Cao Lăng Vi lại là cười. Có chút ngẩng đầu. Dùng cầm điểm một cái xa xa giường chiếu. Mỗi ngày nằm trên giường cái chủng loại kia. Cái nào nghĩ đến. Vinh Đào Đào một mặt chăm chú. Đúng thế, nghe vậy, Cao Lăng Vi trầm mặc lại. Nàng thân thể ngửa ra sau dựa vào ghế sofa thành ghế. Một tay khoác lên Vinh Đào Đào trên hai mắt. Cái kia ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng điểm. Giống như điểm nhẹ mặt bàn đồng dạng. Tự hồ là đang tự hỏi vấn đề gì. Mà bị tắt đèn, Vinh Đào Đào. Chỉ cảm thấy chính mình lại có chút buồn ngủ. Ngươi chuẩn bị gãy chi? Sau đó nghiên cứu phát minh hồn kỹ. Không biết qua bao lâu, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng thế, bị che hai mắt Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại. Chúng ta bây giờ mục tiêu chính là lớn mạnh Thanh Sơn Quân. Trở Long Bắc chiến khu dần dần an ổn xuống. Mặt thứ ba tường vây thành lập tốt. Sau đó, hướng Hà Tư Lĩnh xin mời khởi động lại thăm dò vòng xoáy nhiệm vụ. Mà tại cái kia hạng nhiệm vụ khởi động lại trước đó. Ta, Ngô, trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bờ môi bị nhẹ nhàng ấn ấn. Hắn vội vàng gỡ ra che ở trước mắt bàn tay. Cũng vừa đẹp mắt đến Cao Lăng Vi ngồi thẳng người. Có thể A Đại Vi đồng học, học được đánh lén. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Cao Lăng Vi, hy vọng có thể vì ngươi giảm bớt một chút đau xót. Hiển nhiên. Cao Lăng Vi đồng ý Vinh Đào Đào xin mời. Duy trì Vinh Đào Đào nghiên cứu phát minh hồn kỹ mới. Trên thực tế, về công về tư, Cao Lăng Vi cũng không thể không duy trì. Chỉ bất quá, vô luận là có hay không sẽ có thành quả. Đau xót đều là do Vinh Đào Đào một người gánh chịu. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Nàng thật rất muốn cung cấp trợ giúp, nhưng nàng không có năng lực như vậy. Trừ cho Vinh Đào Đào một đoạn ngày nghỉ, một cái an ổn nghiên cứu phát minh hoàn cảnh, nàng không làm được bất cứ chuyện gì. Cùng nói nụ hôn này là đại biểu chúc phúc, chẳng nói là đại biểu áy náy. Khi nàng có thời điểm khó khăn, Vinh Đào Đào kiểu gì cũng sẽ trợ giúp giải quyết. Nhưng là trái lại, nàng lại bất lực, loại cảm giác này quả thực là hỏng bét. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, lúc này mới ngồi dậy. Tốt, đi thôi, ngươi đi xuống lầu tiếp thu Thanh Sơn quân bộ hạ cũ đi. Không vội, ta cùng ngươi, cái này có cái gì đẹp mắt à? Vinh Đào Đào sắc mặt hồ nghi nhìn xem Cao Lăng Vi. Thế nào, nhìn ta chặt tay chặt chân, ngươi rất hả giận thôi. Chúng ta còn chưa có kết hôn mà, liền đã đến loại trình độ này à? Cao Lăng Vi một tay đỡ cái trán, chỉ cảm thấy huyệt thái dương đạp đạp trực nhảy. Nàng cố nén trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, không có tự mình động thủ. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác có một loại năng lực đặc thù, có thể làm cho một chút tình huống trở nên đặc biệt dễ dàng. Tỷ như nói ly biệt, trùng phùng, lại tỷ như nói lúc này tự mình hại mình. Ngay tại Cao Lăng Vi vịn cái trán thời điểm, Vinh Đào Đào đã trút bỏ quần áo huấn luyện, mặc ngụy trang quân ngắn tay hắn, tiện tay rút ra một thanh đại hạ long tước. Xì, nghe được thanh âm, Cao Lăng Vi bỗng nhiên buông xuống vịn cái trán tay, vừa vặn thấy được trên mặt đất bắn tung tóe ra một vệt máu. Cùng cái kia cắt ngang mặt chỉnh tề cánh tay, dương mắt màn, nàng nhìn thấy vẫn như cũ chú lưu ở giữa không trung. Chưa tiêu tán xương tiết đường vòng cung, nhuộm đỏ bừng lưỡi đao, cùng Vinh Đào Đào cái kia gãy mất cánh tay phải. Hung ác, là thật hung ác, cái gì gọi là gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này, Vinh Đào Đào cũng không nhịn được một trận nhe răng trợn mắt. Đều nói tay đứt ruột xót, làm sao từ cánh tay lớn xử xong cũng như thế đau. Cao Lăng Vi mặt lộ vẻ không đành lòng, nàng từng thấy máu biển thi sơn. Nhất là tại Long Bắc Chi Dịch đêm hôm ấy, nàng gặp qua so cái này tàn nhẫn gấp một vạn lần hình ảnh. Nhưng những cái kia thi cốt cũng không thuộc về Vinh Đào Đào. Cứ việc biết rất rõ ràng Vinh Đào Đào là yêu liên thân thể, nhưng nếu là người, liền đều có cảm tính một mặt, nội tâm nổi lên chút cảm xúc là khó tránh khỏi. Đùng tương đương, một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến, rơi xuống đất cánh tay cùng tràn ngập máu tươi, đột nhiên phá toái thành lấm ta lấm tấm năng lượng, tiêu tán tại không trung. Trong phòng một mảnh sạch sẽ gọn gàng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Chỉ có Vinh Đào Đào cái kia gãy mất phải cánh tay lớn, biểu hiện ra vừa rồi cũng không phải là mộng cảnh. Cao Lăng Vi, tay phải của ngươi khuỷu tay là có hồn táo, vì cái gì từ cánh tay lớn chỗ chặt đứt? Mà lúc này, Vinh Đào Đào cái kia cánh tay lớn miệng vết thương nổi lên một mảnh huy liên, mềm mại cánh sen tản ra hào quang màu xanh biếc, đem vết thương băng bó cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì huy liên phát huy tác dụng, Vinh Đào Đào cũng không có nhe răng trợn mắt biểu lộ, ngược lại là một bộ lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh bộ dáng. Người rất khó tưởng tượng, tại Vinh Đào Đào loại người này trên thân sẽ cảm nhận được đại từ đại bi, siêu nhiên khí chất. Nhưng giờ phút này, Vinh Đào Đào vẫn thật là dạng này một cái thương hại chúng sinh người. Phối hợp thêm lúc này hắn tay cụt này hóa trang, hoàn toàn chính xác có chút đắng đi tăng cảm giác. Dưới bồ đề thụ, cắt thịt nuôi chim ưng. Không sao, không sao, Vinh Đào Đào cười ha hả khoát tay áo. Đông tương đương đông tương đương đông. Gian ngoài cửa phòng làm việc đột nhiên truyền đến tiếng vang. Lập tức cũng truyền tới Dịch Tân thanh âm. Vinh đội, Cao đội, các huynh đệ đã đến, ngay tại dưới lầu chờ các ngươi. Vinh Đào Đào lùi lại mấy bước ngồi ở trên giường. Đi thôi, đi tiếp thu Thanh Sơn quân bộ hạ cũ. Trong phòng xương tiết đường cong dần dần tán đi. Cao Lăng Vi nhìn xem, Đoạn Tí Phật cười ha hả bộ dáng. Ánh mắt cũng tại trên tay trái của hắn chú lưu một lát. Bởi vì Vinh Đào Đào trong tay trái vẫn như cũ nhặt lấy đại hạ long tước. Hiển nhiên, hắn còn muốn tiếp tục. À, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi thật sâu thở dài. Giờ khắc này, Nàng rốt cuộc biết Vinh Đào Đào muốn làm gì? Vì cái gì đao kia sẽ chém tại cánh tay lớn chỗ? Vì cái gì không cần khuỷu tay phải chỗ hồn tào? Bởi vì phụ thân của nàng, cánh tay chính là ở vị trí này đoạn, mà Vinh Đào Đào trong tay vẫn như cũ mang theo đao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp theo đao, hắn sẽ chém vào chính hắn trên chân trái. Hắn hoàn toàn là muốn dựa theo Cao Khánh Thần tay cụt chân gãy chỗ đến chém. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi nội tâm đều đang run rẩy lấy. Nàng cất bước đi vào bên giường, một tay nâng Vinh Đào Đào khuôn mặt. Lập tức, Cao Lăng Vi cúi người, đối với môi của hắn trùng điệp ấn xuống dưới. Đây là có chút một màn quỷ dị, bởi vì nữ hài kia là tư thế hiên ngang nữ tướng. Bởi vì trong nội tâm cảm xúc cuồn cuộn, đến tư thế tục lộn xộn tình cảm có chút đè nén không được. Thỏa thích hướng ra phía ngoài phóng thích ra, rất táo bạo, mà đứa bé trai kia lại giống như là một tôn vượt khỏi trần gian Đoạn Tí Phật. Cho dù trong tay hắn vẫn như cũ mang theo lưỡi đao sắc bén, nhưng hắn thần thái lạnh nhạt lại bình thản, trong mắt trừ thương xót thế nhân hào quang bên ngoài, không còn mặt khác bất luận cái gì thất tình lục dục. Cho nên dạng này một hôn, dạng này một bức tranh, thật sự là quá mức mâu thuẫn, cũng quá mức quỷ dị một chút. Vài giây đồng hồ đằng sau, Cao Lăng Vi đứng thẳng người, quay người đã đi, cũng coi là bên trên là lôi lệ phong hành. Bình, theo nàng xoay tay lại đóng lại gian nghỉ ngơi cửa lớn. Cửa phòng làm việc chỗ Dịch Tân sửng sốt một chút, hai người đây là cãi nhau. Dịch Tân nhìn xem yên lặng đứng lặng Cao Lăng Vi, cẩn thận từng ly từng tí điều tra lấy vẻ mặt của nữ hài. Hắn nhịn lại nhịn, vẫn là không có mở miệng thúc giục. Ngắn ngủi không đến 3 giây đồng hồ, trong phòng nghỉ lại truyền tới một đạo lưỡi đao vào thịt thanh âm. Lần này, Dịch Tân ngầm trộm nghe đến cái gì? Đưa lưng về phía cửa phòng mà đứng Cao Lăng Vi, thật sâu thở vào một cái, điều chỉnh một chút nội tâm cảm xúc, rốt cục bước chân, nhìn về hướng xa xa Dịch Tân. Đi, a, đi đi đi, Dịch Tân liên thanh nói, mang theo Cao Lăng Vi đi ra ngoài. Gian nghỉ ngơi bên trong, Vinh Đào Đào trên khuôn mặt cũng không có cái gì đau đớn biểu lộ. Đau, đó là nhất định, nhưng là tại Huy Liên tiếp tục vận hành phía dưới, Vinh Đào Đào ngược lại là rất lạnh nhạt, mà theo bắp chân miệng vết thương Huy Liên biến mất không thấy gì nữa. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy chính mình khỏi hẳn vết thương. Một tay một chân hắn, di chuyển thân thể, nằm ở trên giường, hiển nhiên. Huy Liên chỉ có chữa trị công hiệu, cũng không có để tàn chi tái sinh hiệu quả, lại hoặc là Vinh Đào Đào cũng không hoàn toàn khai phát đi ra Huy Liên công hiệu. Đối với tội liên cùng ngục liên, Vinh Đào Đào ngược lại là đã nắm giữ nhiều loại sử dụng phương thức. Ai biết được tương đương vừa vặn nhân cơ hội này, thử nghiệm khai phát một chút. Vinh Đào Đào nằm ở trên giường, lặng lặng nhìn trần nhà. Mà theo Huy Liên đối với chủ nhân tâm tính cùng cảm xúc ảnh hưởng dần dần tiêu tán, Vinh Đào Đào lập tức thay đổi biểu lộ. Tê, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt, diện mục hơi có vẻ vặn vẹo, thống khổ nhắm chặt hai mắt. Thật, hắn mua, đau, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.